Tướng Giả, quyển 2 chương 230, không biết xấu hổ cùng với Thổi Gia Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài không muốn Vương Xê chương 230, không biết xấu hổ cùng với Thổi Gia Châu 2 năm trước đêm mưa xuân phong đình, hắn ở Hoành Nhị phố giết người, Vương Cảnh Lực ở trong xe ngựa giữa đường chờ đợi, hai người vốn nên gặp nhau, lại bị một đạo thần phù chữ tinh cắt ra, ta đã học được phù chữ tinh. Ninh Khuyết nhìn Vương Cảnh Lực rất cao hứng nói, không giống như là khoe ra, mà như là báo tin vui. Vương Cảnh Lực vui không nổi, vẻ mặt sầu khổ nói. Ta bị bệ hạ đá đến dưới trướng đại tướng quân, nghe nói cũng là ý tứ của Nhan Sắt đại sư, ta đối với đại sư vô cùng cảm kích, ngươi cần gì lấy đại sư đến làm nhục ta. Ninh Khuyết nói, ta nói là thật, nào là muốn làm nhục ngươi, nói nếu mọi người nói như thế nào cũng có chút duyên phận, cần gì cứ phải đánh. Vương Cảnh Lực giơ tờ giấy kia trong tay, thở dài nói. Đây là phần văn thư cho phép khiêu chiến đầu tiên quân đội đại đường ta đến từ Thiên Xô Sử, ngươi nói không đánh có thể được 10 năm qua sao? Ninh Khuyết nhìn phía Hứa Thế Trào phúng nói. Đồn đẩy người ngoài đến khiêu chiến ta thì thôi, nay lại để cường giả trong quân ra tay, chẳng lẽ lão tướng quân ngài đã quên chúng ta đều là người đường? Hứa Thế nhìn phong cảnh ngoài lan can trầm mặc không nói. Sau khi từ hang đá phá quan, Ninh Khuyết cảnh giới tu hành tăng lên như thần tốc tới động huyền thượng cảnh, bằng không nào có thể dùng ra một đao cường đại như vậy, dưới chi mệnh. Đối mặt Vương Cảnh Lực được xưng vô địch chi mệnh trở xuống, hắn không có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Ta không tiếp nhận khiêu chiến, Ninh Khuyết nói, tuy thư viện nhập thế tựa như tiếp nhận khiêu chiến, nhưng ngươi là quân nhân đại, sau khi truyền ra ta mất mặt ngươi cũng mất mặt. Có nghĩa vụ ta, sự việc Vương Cảnh Lực nói. Ta nói rồi, ta nhiên cũng mất được cái mặt mũi này. Luận không biết xấu hổ, ngươi thù của ta. Ninh Khuyết nhìn hắn phía bãi cỏ rừng xanh đi đến lầu các bên lan can nhìn hô. Chuyện đó ngươi đến cùng làm xong chưa? Vừa dứt lời, một nam tử thanh niên so với Vương Cảnh Lực béo hơn rất nhiều từ sâu trong cánh rừng đi ra, hắn liên tục trà sát tay, hai chân rời so với tiểu thư khuê các còn chậm hơn, rất rõ ràng không muốn vào lầu. Ninh Khuyết hướng về phía hắn hô. Ngươi nếu không đến ta sắp bị người ta hủy chết rồi. Tên mập trẻ tuổi giận dữ, ngẩng đầu hô với trên lầu. Ngươi thì không sợ ta bị người ta đánh chết. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Hứa Thế bên lan can cách đó không xa nói. Một số người nào đó khoe khoang thân phận, nào không biết xấu hổ hạ tử thủ đối với ngươi một tên mập chết tiệt như vậy. Tiếng bước chân vang lên thịch thịch thịch thịch, Trần Bì Bì thở hồng hộc trèo lên lầu, đi vào trong các trước hướng về Hứa Thế bên lan can kính cơ quần hành một lễ, sau đó nhìn phía Vương Cảnh Lực nói. Ngươi đánh với ta trước một trận. Vương Cảnh Lực nhìn Trần Bì Bì trước người, nghĩ ngày ấy năm mới ở trong Trường An phủ tiếp một chỉ đó, biểu cảm trên mặt càng thêm sầu khổ, bất đắc dĩ nói. Sao lại là ngươi? Ninh Khuyết giải thích, cả thư viện tầng 2 ta chỉ tiện sai khiến một mình hắn. Vương Cảnh Lực cười khổ nói. Vô địch chi mệnh trở xuống chung quy là chi mệnh trở xuống. Ta không phải đối thủ của thập nhị tiên sinh, chẳng qua trước đó vẫn là hướng thập tam tiên sinh thinh giáo một phen trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bì Bì lắc lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một chồng giấy thật dày, đem ngón tay tròn trịa vươn đến bên môi liếm liếm, lấy ra tờ trên cùng web Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị đưa tới trước mắt Vương Cảnh Lược. Thư cho phép khiêu chiến của Thiên Xô Sử. Phần thư cho phép này thời gian thẩm duyệt đóng dấu sớm hơn phần kia của ngươi. Ta nơi này có 62 phần thư cho phép Thiên Xô Sử thẩm duyệt, mỗi phần đều sớm hơn phần kia của ngươi. Cho nên ngươi cho dù đánh với Ninh Khuyết cũng phải cùng ta đánh xong 62 trận trước rồi nói sau. Vương Cảnh Lực giật mình tiếp nhận chồng văn thư đó lật xem một lần, mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, ngày ấy ở trong Trường An phủ bị Trần Bì Bì một chi đánh bại, vẫn không sợ, nhưng lúc này rốt cuộc sợ rồi. Thất bại không đáng sợ, nếu liên tục 62 trận thất bại thì sao? Trần Bì Bì lúc này cũng chưa dùng thư viện bất hạ khê thần chi. Nhưng Vương Cảnh Lược cảm thấy mình thiên hạ khê thần chỉ rất có xúc động chúng 62 lần ra máu. Ninh Khuyết nhìn phía lão nhân ý quân ngài sẽ không dùng khiêu là nói. Ta cho rằng tướng đấu phương pháp tục như ít chuẩn bị trước. Lan vậy, nhưng vì kế vạn toàn ta ngoại quyền thứ 4 chương tương quan quy định bất cứ cường giả trong quân nào muốn quyết đấu với ta, đầu tiên đều phải qua thập nhị sư huynh ta cách cửa ải này. Cảnh Lược mỗi ngày hộc máu, cuối cùng biến thành cặn mà chết, như vậy tốt nhất không cần thử. Sắc mặt Vương Cảnh Lực càng thêm khó coi, Trần Bì Bì đi đến trước người Hứa Thế kính cần thi lễ lần nữa, nói. Nhị sư huynh nhờ ta truyền lời cho ngài, thư viện nghiêm cấm can thiệp triều sự, như vậy triều đình tốt nhất cũng không nên can thiệp chuyện của thư viện. Từ sau khi Trần Bì Bì xuất hiện, Hứa Thế vẫn trầm mặc. Thân là người số 1 của quân đội Đại Đường, hắn tự nhiên sẽ không để ý Trần Bì Bì, nhưng hắn sẽ đối một số người nào đó trong thư viện Hậu Sơn bảo trì tôn kính trình độ nhất định, ví dụ như vị nhị sư huynh kia. Giúp ta chuyển lời cho nhị tiên sinh, Hứa Thê nói, nếu người trong thư viện đã can thiệp triều sự, lại nên như thế nào? Trần Bì Bì hơi trầm mặc, sau đó nói. Nhị sư huynh đoán được ngài sẽ có vấn đề này, hắn nói cho dù như thế, cũng có thể giao cho thư viện đến xử lý, đương nhiên, nếu ngài có thể tìm được chứng cứ người trong thư viện Hậu Sơn can thiệp triều sự, như vậy hắn sẽ báo cáo phu tử, sẽ thương nghị với triều đình. Đi xuống lầu các đi ở giữa bãi cỏ rừng xanh lầu quân bộ. Trần Bì Bì bỗng nhiên nói, Hứa Thể tướng quân là người tốt, Ninh Khuyết nhìn một cây đại thụ phía trước con đường đá xe ngựa nói. Người giả nhân giả nghĩa, Trần Bì Bì lắc đầu nói. Không, Ninh Khuyết nói, ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, âm thầm không biết dính bao nhiêu bùn, không, ta đây mi phải giả nhân giả nghĩa là cái gì? Trần Bì Bì nói, phu tử từng nói, nếu bản tâm hướng thiện chỉ vì đại thế mà ở cục bộ hơi làm thoái nhượng, như vậy chỉ có thể nói một thân phong duệ có mất mát cũng không thế vọng ngôn hàn ngụy. Ninh Khuyết đá đi một cục đá vụn trên đường bị bánh xe ngựa nghiền ra, nói. Cho dù là người tốt thiện nhất chính nghĩa nhất trên đời nếu đối với ta không tốt, đó chính là người xấu. Web Trần Bì Bì suy nghĩ một lát sau đó nói, tựa như cũng có đạo lý, Ninh Khuyết bỗng nhiên khụt khịt nghi hoặc nhìn phía hắn hỏi. Ngươi vì sao chảy nhiều mồ hôi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo phía sau lưng Trần Bì Bì sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Chương 230, không biết xấu hổ cùng với thổi ra châu hắn giải thích. Mập sợ nóng, không sáu Ninh Khuyết lắc lắc đầu, không tiếp nhận cái giải thích này, Trần Bì Bì xấu hổ não. Mồ hôi trên người ngươi cũng khô thành một ít muối rồi, còn không biết xấu hổ nói ta. Ninh Khuyết giống như đại sư huynh chậm rãi nói. Ta chỉ là động huyền cảnh, hơn nữa là đương sự cho nên sợ hơn một chút cũng bình thường. Sư huynh ngươi là đại tu hành giả chi mệnh cảnh, vậy thì mất mặt rồi. Trần Bì Bì bỗng nhiên dừng bước nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Ngươi biết Hứa Thế là người thế nào không? Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Trần Bì Bì nói, hắn là một trong những nhân vật cường đại nhất trên đời, lúc trước ở trong lầu các nếu hắn muốn, giống người vậy nhân vật như ta, hắn khoát tay liền có thể giết một con phố. Ninh Khuyết thầm nghĩ, sao mình không nhìn ra, đáng sợ nhất là thân phận trấn quốc đại tướng quân của hắn trong tay hắn nắm quân quyền đại đường, dưới trướng cường giả vô số thiết kỵ mấy vạn, có thể quét ngang vạn dặm. Trần Bì Bì nói, ngươi muốn ta cùng đại nhân vật như vậy đánh lôi đài, ta dựa vào cái gì không sợ. Ninh Khuyết chào phúng nói. Vậy vì sao không sợ? Bởi vì ngươi là tên ngu. Trần Bì Bì không chút khách khí khiển trách. Cùng toàn bộ quân đội đại đường chống lại, không màng, ngươi lại không để trong lòng, không phải ngu ngốc là cái gì? Cho dù là Liêu Bạch cũng sẽ sợ hãi cơm nước. Ninh Khuyết hỏi. Vậy tiểu sư thúc năm đó thì sao? Trần Bì Bì nói, tiểu sư thúc năm đó chống lại là toàn bộ thiên hạ, nhưng ngươi dựa vào cái gì cùng tiểu sư thúc so sánh? Ninh Khuyết nói. Ta tất nhiên không muốn so với ông ấy vô lại hơn một ít. Sử thúc nhưng ta Trần Bì Bì sửa đúng nói, là vô si hơn một ít, Ninh Khuyết lười sửa ống nhiên nghĩ đến hôm qua nói ngưng trọng hỏi. Người tu hành thực không phải đối thủ của quân đội, Trần Bì Bì nói, đại khái không sai biệt lắm là đạo lý này, Ninh Khuyết lắc đầu nói, nhưng ta có chút không tin, Trần Bì Bì chỉ vào trên trời cao những con chim nhạn như điểm đen nhỏ kia, nói. Nếu nhạn hướng ngươi bay tới, ngươi làm thế nào, dùng thư viện bất khí ý thay đổi gió thổi. Hay là dùng hạo nhiên chính khí ngạnh kháng, ngươi kháng như thế nào cũng là chỉ còn đường chết, này có mấy vạn mũi tên nhọn giống như chim. Ninh Khuyết nói. Ta tu vi bộ ực này tất nhiên là không được, ngươi thì sao? Trần Bì Bì cảm khái nói, nếu một mình ta có thể chiến thắng thiết kỵ đại đường, vậy ta dứt khoát đổi gọi là phu tử được rồi. Ninh Khuyết nói, lúc trước xem ngươi bị nhị sư huynh dọa vào trong rừng núi vung tay áo mà đi hơn 10 trượng thân pháp nhẹ nhàng tiêu sái, nghĩ hắn mưa tên trong quân hắn là không thương tổn tới ngươi. Trần Bì Bì đắc ý nói, tiêu sái tự nhiên là tiêu sái. Sau đó sắc mặt hắn hơi khổ, nói, nhưng ngươi không thể tiêu sái mãi, tiêu sái không thể làm cơm ăn. Ngươi chung quy cần dừng lại nghỉ ngơi minh tưởng bồi niệm, khi đó ngươi còn tiêu sái như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Trần Bì Bì hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết nói, ta đang nghĩ ngươi và nhị sư huynh có từng xúc phạm đường luật hay không? Trần Bì Bì có chút khẩn trương hỏi, ngươi nghĩ cái này làm gì? Ninh Khuyết nói, nếu ngươi và nhị sư huynh từng trái đường luật ta liền báo quan để Hứa Thế đến đối phó các ngươi. Trần Bì Bì nói, ta thì thôi, nhị sư huynh cũng không chắc sẽ sợ hãi. Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thế nói cho dù là nhị sư huynh nhân vật như vậy, cũng có thể bị hắn dùng trọng giáp huyền kỵ đè chết. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Muni Trần Bì Bì cảm khái nói. Không nghĩ tới Trấn Quốc đại tướng quân cũng thích bốc phét. Ninh Khuyết hỏi, đó là cái cách nói thế nào? Trần Bì Bì nói, cho dù huyền giáp trọng kỵ thiên hạ vô địch nhị sư huynh có chân, chẳng lẽ không biết chạy sao? Ninh Khuyết nói, ngươi lúc trước mới nói không có khả năng chạy trốn. Ta là ta, nhị sư huynh là nhị sư huynh. Trần Bì Bì nói, hắn chạy nhanh hơn ta, thậm mã kia của ngươi cũng không hắn đuổi kịp hắn. Từ con đại hắc Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến mộ nếu bị quân đội bao vây, lấy tính cách của trận chạy trốn sao? Nói, vấn đề ở chỗ, huynh, hắn có thể lâm bao chui thật sẽ không? Ninh Khuyết tiếp nối nói, xem ra quả nhiên không có vạn nhân. Trần Bì Bì nghĩ một chút địch. Trần Bì Bì lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ cho dù nhị sư huynh bị vạn người bao vây, cũng không chạy trốn, nhưng hắn liều mạng giết chết 2.000 người còn lại tất nhiên cũng sẽ tán loạn. Ninh Khuyết nói, có đạo lý, tiếp theo hắn cảm khái nói, trường nóng lên, chỉ tiếc không có cơ hội nhìn thấy. Hợp bực này, nghĩ thì cả người một đường chuyện phiếm, hai người đi ra khỏi bãi cỏ rừng xanh, đi tới cạnh đường cái Chu Tức liền phải chia tay. Ninh Khuyết ôm quyền khom mình hành lễ chân thành nói. Đa tạ sư huynh. Trần Bì Bì nhìn hắn, thở dài một tiếng. Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Trần Bì Bì đột nhiên hỏi. Vì sao phải như vậy? Ninh Khuyết biết hắn hỏi cái gì trong vì sao là cái gì? Vì sao mình phải giết người, vì sao mình cùng với quân đội đại đường đối kháng, vì sao mình tựa như mơ hồ đối với vị đại tướng quân chưa trở về kia có địch ý, hắn cúi đầu nhìn một cây cỏ xanh trước chân, trầm mặc không nói. Ở trước mặt Hứa Thể tướng quân, hắn cái gì cũng sẽ không thừa nhận. Trước mắt người đời, hắn tuyệt đối muốn nói mình sạch sẽ giống như đóa hoa trắng nhỏ, nhưng hắn không muốn giấu giếm Trần Bì Bì. Cho nên hắn ngẩng đầu lên, nhìn mắt Trần Bì Bì bình tĩnh nói. Hạ hầu đã giết cả nhà ta. Nghe được đáp án này, Trần Bì Bì khẽ chấn động, trên gương mặt tạo nên gợn sóng, trầm mặc thời gian rất lâu, vươn cái tay tròn trịa vô vô ba vai hắn tỏ vẻ an ủi. Vậy quả thật có lý do tức giận, hạ hầu không phải người thường, ngươi không có cách nào ám sát hắn, bởi vì lấy tu vi cảnh giới của ngươi hiện tại, cho dù nghĩ ra hoa cũng không ám sát được hắn. Trần Bì Bì nhìn Ninh là đại tướng Đường Quốc ảnh hưởng hoàn toàn khác, cho dù sư phụ mặc kệ chuyện này, đại sư huynh khẳng định sẽ không đồng ý, nhị sư huynh cũng sẽ không giúp ngươi, ta cũng không phải đối thủ của hạ hầu. Ande Vien sầu lo nói, hơn nữa hắn dù sao cũng khách khanh Tây Lăng, thân phận địa vị. Ninh Khuyết nghe hiểu những lời này của hắn cảm động rối tinh rối mù. Trần Bì Bì cuối cùng hỏi, hạ hầu cuối thu về Trường An, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói. Không biết, đại đường hoàng cung, cung điện bị mưa dội một ngày một đêm, ở dưới bầu trời xanh thăm, tỏ ra đặc biệt nguy nga tráng lệ. Hứa Thế nhìn tòa cung điện này, đã nhìn mấy chục năm thời gian, quen thuộc dị thường, vẫn chưa chán ghét giống như hắn nay. Thân thể tuy đã già nua, bệnh phổi cũ chưa khỏi, nhưng vẫn như lúc trẻ tuổi mới vào quân doanh cao ngất như vậy, vẫn tràn ngập nhiệt tình cùng quyến luyến. Ơm ơi SN tại Amon, VN, cách chương.